Đẳng cấp ở rể, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230 không biệt ngài nói đến vị Lâm tiên sinh này, hắn tên gọi đầy đủ là gì, bộ dáng như thế nào, bao nhiêu tuổi? Vương Thủ Quý dừng bước nói. Lâm tiên sinh 26, 27 tuổi, cao lớn khôi ngô, cao 1m83, dáng rất đẹp trai, chủ yếu chính là Lâm tiên sinh rất có uy nghiêm. Nghe xong Vương Thủ Quý miêu tả, tất cả mọi người vẫn mơ hồ, không nghĩ ra vị Lâm tiên sinh này rốt cục là thần thánh phương nào, trong công ty Thịnh Khoa bọn họ căn bản là không nhân vật số một này. Nhưng mà lúc này, có một người biểu tình cô quái, nhẹ giọng nói. Chẳng có lẽ là Lâm Tử Minh đi, chính là Lưu Diễm Bình nói, trong đầu cô vừa hiện liền nghĩ tới Lâm Tử Minh, không phải là phù hợp với hình dung của Vương Thủ Quý về Lâm tiên sinh sao? Cô nói ra những lời này, lập tức bị mọi người nghe được, tức khắc có người nói như đỉnh đóng cột. Không có khả năng, Lâm Tử Minh chính là một cái phê vật, Vương Tổng là một đại nhân vật tôn quý như vậy, như thế nào có thể vì hắn mà đến đây? Chính xác, trong ấn tượng của bọn họ, Lâm Tử Minh chính là một người không học vấn, không nghề nghiệp, phê vật ở dễ yêu đuổi vô năng, nhiều năm qua, ngay cả công việc cũng tìm không được, như thế nào có thể quen biết được một kẻ săn mồi, kinh doanh như Vương Thủ Quý? Đúng vậy, không có khả năng là Lâm Tử Minh, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Sở Hạo cũng là dùng sức lắc đầu, cũng không biết vì cái gì, trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm bất an, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Trong đầu, không tự chủ được nghĩ tới Lâm Tử Minh, cùng với Lâm Tử Minh kia tuyệt đối không phải. Vương Thủ Quý nghe được lời nói của bọn họ, trong lòng đã có tính toán, liền bình tĩnh mắng. Câm miệng, các ông còn dám ở sau lưng nói xấu Lâm tiên sinh. Còn dám làm càn gọi thang tên húy của Lâm tiên sinh nhồ. Đối mặt với tiếng quát lớn của Vương Thủ Quý, bọn họ đều cảm thấy ép đầu run lên, nặng nề mà nuốt nuốt nước miếng, chủ yếu chính là không thể tin, Lâm tiên sinh trong lòi của Vương Thủ Quý thật sự là Lâm Tử Minh. Bọn họ thậm chí đều hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ, này cũng quá không đúng sự thật. Ý biểu tình trên mặt Sở Quốc Đống cũng điên cuồng biến hóa. Tiếp theo hãn thật cẩn thận hỏi han. Vương Tổng, Lâm tiên sinh theo như lời ngài nói, tên gọi là Lâm Tử Minh. Không sai, đúng là Lâm tiên sinh gọi tôi tới đây bàn chuyện đầu tư. Vương Thủ Quý gật đầu, nhíu mày, nói, như thế nào, các ông đây là đắc tội Lâm tiên sinh. Nhìn đến dáng vẻ âm trầm của Vương Thủ Quý, Sở Quốc Đông ra đầu run lên, tay chân cả người lạnh như băng, hung hăng nuốt một chút nước miệng, trong đầu liền hiện một cái ý nghĩ, xong đời, Vương Thủ Quý lại là Lâm Tử Minh gọi tới, mà bọn nội đã đem Lâm Tử Minh đắc tội đến không ra gì. Phen này, hắn thật sự chết tâm rồi. Cùng lúc Sở Hoa Hữu, Sở Hạo cùng những người khác ở bên trong, cũng há o miệng biểu tình như gặp phải bọn họ nghĩ không ra, Lâm Tử Minh làm như thế nào lại quen biết được Vương Thủ Quý, hơn nữa, Vương Thủ Quý còn gọi Lâm Tử Minh là Lâm tiên sinh, thái độ còn cung kính như vậy. Bọn họ chỉ ý thức được một chút, bọn họ gặp rắc rối rồi, xong đời rồi, đã đắc tội với Lâm Tử Minh. Vương Thủ Quý nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ cũng hiểu được nhóm người này hắn đắc tội chủ tịch đến muốn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng bắt đầu khủng hoảng, lần này đến công ty Thịnh Khoa của Sở gia là đặc biệt cho chủ tịch một cái công bằng, nếu bởi vì hắn đến chậm một bước không hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch giao cho hắn, bị chủ tịch trách tội, hắn cũng xong đời. Cách chương.